Trong sân nhỏ Tùng Bách Cư, tại phòng của An Khải Y, Lâm Tịch còn đang sầu khổ suy nghĩ. An Khải Y đột nhiên ngẩng đầu. Khuôn mặt của nàng ta luôn tỏ ra đăm chiêu như là một kẻ đọc sách ngờ nghệch, không có nhiều biến hóa, nhưng mà lúc này lại tỏ ra rất là dao động, lộ vẻ đột ngột bất ngờ. "Lão sư à?" Thần sắc đột ngột của nàng cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Tịch. Hắn kinh ngạc lên tiếng, nhưng An Khải Y lại đưa tay lên, cắt đứt lời của hắn nói. Sau đấy nhanh chóng mở cửa phòng đi ra ngoài. Nàng bước ra khỏi mái nhà cong, nhanh ngẩng đầu lên trời, lỗ mũi khẽ nhăn lại, giống như là gió xuân thổi qua một hồ nước yên lặng. Lâm Tịch lập tức đi theo sau của An Khải Y. Khi bắt trước An Khải Y ngẩng đầu nhìn lên trên, hắn thấy có một ánh lửa màu xanh biếc u ám đang ở ngay trên bầu trời bao la Bách Tùng Cư. Đó là một chiếc đèn khổng minh hình chữ nhật hắn đã từng thấy ở thế giới trước kia. Khi còn ở trấn Lộc Lâm, trong lúc nhàm chán, hắn ta cùng với muội muội Lâm Thiên cũng từng làm. Nhưng tại Vân Tần, loại giấy nhuộm màu xanh biếc vô cùng hiếm thấy, trên thị trường cũng không có giấy dầu như thế, nên những nhà tầm thường tuyệt đối không thể làm ra đèn khổng minh màu xanh biếc. "Là độc bích khấu," An Khải Y lên tiếng. Gió đêm tương đối lớn từ phía đông thổi tới, thổi trúng tà áo khiến áo choàng của nàng tung bay, dán chặt vào người của nàng, buộc chặt vòng eo động lòng người. Nhưng mà Lâm Tịch đứng phía sau lại cảm thấy tấm lưng của nàng khẽ run rẩy, thấy được khuôn mặt và phần cổ trắng nõn của nàng bỗng tái nhợt đi. Cao Á Nam bên cạnh Lâm Tịch cảm thấy thật là lạnh lẽo. Mấy người Lâm Tịch không phải là đệ tử khoa ngự dược, tất nhiên là không biết độc bịch bích khấu. Nhưng nàng là đệ tử xuất sắc nhất của khoa ngự dược. Nàng biết đây là một loại kịch độc lấy từ đài hoa, một loại hoa kỳ lạ. Vào lúc này ngay cả nàng cũng ngửi được trong gió đêm có một vị ngọt rất là đặc trưng của độc bích khấu. Chắc chắn là bên trong những chiếc đèn phi hỏa đang bay trên không trung có rất nhiều độc bích khấu. Nhất định là tác phẩm của Công Tôn Tuyền. Nhưng độc tính của độc bích khấu không quá mãnh liệt, có thể dùng hồn lực để áp chế. Mà hiển nhiên An Khả Y hoàn toàn đủ khả năng để điều chế giải dược. Công Tôn Tuyền lại công khai tấn công bọn họ như vậy, rốt cuộc là hắn muốn làm gì? Trong lúc Cao Á Nam cảm thấy thật là rét lạnh, bởi vì không hiểu được mà đôi mắt mở to ra nhìn lên bầu trời. Bỗng nhiên xung quanh có những âm thanh ngạc nhiên vang lên. Tất cả chiếc đèn phi hỏa đang bay trong không trung bỗng nhiên cháy lên, hóa thành những ngọn lửa màu xanh biếc. Tiếp đấy lửa bị dập tắt, toàn bộ đèn phi hỏa biến thành bụi bay màu đen lả tả rơi xuống. Trong không trung xuất hiện một cơn mưa tuyết màu đen. Lâm Tịch và Cao Bá Nam nhìn cơn mưa tuyết màu đen, không nhúc nhích. Biên Lăng Hàm, Khương Thiếu Y và Mông Bạch cũng không có hành động gì lạ thường. Thậm chí Mông Bạch còn đi tới trước một bước, nhích tới gần An Khải Y. Bởi vì bọn họ hiểu rằng trong lúc Công Tôn Tuyền tấn công như thế, ở cạnh An Khải Y tất nhiên là an toàn nhất. Bụi tuyết màu đen là tả bay, còn cách một khoảng so với tiểu viện mà đám người Cao Á Nam và Lâm Tịch đang đứng. Toàn bộ rơi xuống một cái sân nhỏ cách Tùng Bách Cư tầm khoảng nửa thước. Bách Tùng Cư làm ăn rất là tốt, 8 phần viện đều có khách khứa lui tới. Trong một chuồng ngựa không có mái, có ngựa đang ăn cỏ, có người chăm ngựa. Người chăm ngựa cũng nhìn thấy ngọn lửa màu xanh trên bầu trời, thấy bụi tuyết màu đen đang rơi xuống. Một người chăm ngựa nhìn kỹ một mảnh bụi tuyết màu đen rớt xuống tay của mình. Mảnh bụi tuyết tựa như là lông ngỗng đấy biến thành tro bụi trên tay quán. Tay của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng mà hắn lại cảm thấy lỗ mũi và trong cổ hơi ngứa, cho nên hắn bất giác ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm đờm. Dưới ánh đèn gần đấy, ánh mắt của người chăm ngựa này tràn đầy sự sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện ngụm đờm của mình ho ra dĩ nhiên là có màu xanh biếc quỷ dị, mà con ngứa kia lại đang khuếch tán trong cơ thể. Người này còn chưa kịp kinh hãi kêu lên, những con ngựa khỏe mạnh trong chuồng ngựa không mái đã ngã xuống, miệng mũi phun ra bọt mép. Tiếp đấy không quá một tích tắc, bọt mép đấy đã biến thành màu xanh biếc. Trong sự sợ hãi, người chăm ngựa mất hết tri giác, té ngã xuống. Trong một cái sân gần đó, những người đang ngồi dưới cây liễu ăn uống trò chuyện bỗng nhiên đánh rơi chén rượu trong tay, Đỗ Trúc buông xuống, cả người ngã nhòi dưới đất. Có người trong sân này kinh hô, vội vàng chạy nhanh, nhưng mà không chạy được bao lâu, những người này cũng ngừng bước, sau đấy té ngã. Khoảng mười mấy tức trước, khi mà những mảnh bụi tuyết màu đen tựa như là lông ngỗng kia rơi xuống, các sân nhỏ trong Tùng Bách Cư vẫn rất là vui vẻ với các âm thanh ăn uống trò chuyện. Nhưng mà sau khi bụi tuyết màu đen xuất hiện, chỉ trong một tích tắc, tất cả bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch, ngay cả tiếng chó sủa cũng biến mất. Lúc này đã về đêm, hầu như là không có người nào tìm chỗ ngủ trọ. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có một hoặc là hai người đi dọc theo con đường treo đầy lồng đèn đỏ quanh Bách Tùng Cư. Thấy có người bên trong Bách Tùng Cư ngã xuống, cảm giác được không khí chết chóc bao quanh, mấy người này hoảng sợ thét to, muốn tiến vào trong sân xem thử đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà sau khi bước vào khu vực bụi tuyết màu đen rơi xuống, những người này cũng nhanh chóng té xuống, thật là im lặng. Chỉ trong vòng mười mấy tức, các sân nhỏ xung quanh Bách Tùng Cư đã biến thành một vùng đất chết. Trừ đám người Lâm Tịch, bọn đầu Hắc Hổ cũng phát hiện ra sự dị thường. Người tu hành trong lúc thi hành nhiệm vụ luôn luôn cảnh giác, nên sau khi Lâm Tịch phát ra mệnh lệnh không nên đến gần, bọn họ lập tức giữ một khoảng cách nhất định đối với khu vực bụi tuyết màu đen rơi xuống. Nhưng mà tận mắt nhìn thấy các sân nhỏ vốn rất là náo nhiệt biến thành một vùng đất chết như vậy, đám người Hồ Hắc Hồ cảm thấy thật là sợ hãi. Theo ý của Hạ Phó Viện trưởng, nhiệm vụ lần này là người thống lĩnh. Lúc bình thường An Khả Y vì quá si mê với dược lý nên mới tỏ ra ngờ nghệch, nhưng mà nàng có thể trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất khoa ngự dược, lại được Hạ Phó Viện trưởng coi trọng như thế, tất nhiên là không phải người ngu ngốc. Hiện giờ nàng đã nghĩ đến vài trường hợp có thể xảy ra, sắc mặt càng tái nhợt hơn, nhưng mà âm thanh của nàng vẫn rất là bình thản, nhìn Lâm Tịch mà hỏi: "Ngươi phải ra mệnh lệnh với bọn họ." Nếu là ngày thường thì Lâm Tịch sẽ nói nhảm vài câu, nhưng đây không phải là lúc hắn nên nói nhảm, nên sau khi nghe An Khải Y nói, hắn lập tức đáp lại: "Bây giờ cần phải tuân theo chỉ thị của lão sư." An Khải Y gật đầu, nói bọn họ tụ tập lại đợi lệnh, chuẩn bị phá vòng vây. Được. Nếu như đám người đầu Hắc Hồ đã phối hợp ăn ý với hắn, Lâm Tịch cũng không cần lo lắng mấy người Cao Á Nam vừa tới sẽ không biết những quân lệnh được sử dụng trong quân đội. Một tiếng hét to rất là đơn giản và lạnh lẽo thấu xương từ trong miệng quán truyền ra ngoài. Sự thật chứng minh rằng Lâm Tịch đã không xem thường năng lực của những người này. Sau khi mà quân lệnh được phát ra, chỉ có rất ít người không kịp phản ứng. Mấy người xung quanh lập tức trở nên căng thẳng, thần thái trở nên nghiêm trọng như là khi chiến đấu. Khi mà phát ra quân lệnh này, Lâm Tịch cũng nghĩ tới một khả năng, nên lòng hắn càng khẩn trương hơn. Tuy nhiên ngay lúc này, phần hông quán đột nhiên cương cứng, xoay người lại. Khi hắn xoay người thì đám người An Khả Y và Cao Á Nam đều xoay người lại. Trong bầu trời đằng sau bỗng nhiên có tiếng xé gió vang lên, một đoàn chim bồ câu không biết từ đâu đang bay đến. Tại nhiều nơi ở Vân Tần, chim bồ câu chính là phương tiện chính để truyền tin, mà đám bồ câu này cũng có không ít. Tuy nhiên thân thể của đám bồ câu này lại được phủ tuyết trắng, lông mao trên người tựa như là nhiễm sương thu, vô cùng quỷ dị. Khi mà còn cách đám người Lâm Tịch không còn xa, những con chim bồ câu cả người tuyết trắng này bỗng nhiên chết đi, từ trên không trung rớt xuống đất như là cục đá. Trong lúc rớt xuống, bộ lông mao như là bị nhiễm sương thu trên từng con chim bồ câu bất ngờ bị bóc ra. Lông mao màu trắng bay lả tả khắp nơi, tạo nên một trận mưa tuyết màu trắng. Trận mưa tuyết màu trắng này bất ngờ vô cùng, nhưng lại trông vô cùng quỷ dị. Bất cứ người nào thấy cũng cảm thấy lo sợ, chứ không thể có tâm trạng ngắm nhìn cảnh đẹp được. Bởi vì sau khi rơi xuống, những thi thể chim đã bị mất hết lông mao kia bỗng nhiên trở nên đen nhánh, sau đấy bắt đầu rữa nát, phát ra mùi hôi thối. Độc Hổ Thi, độc Bạch Tỷ. An Khả Y nhìn trận mưa tuyết màu trắng do lông mao đầy sương thu tạo thành, lại nhìn vô số thi thể chim bắt đầu rữa nát ngay trên không trung. Âm thanh vốn rất là bình tĩnh, bỗng nhiên run rẩy. Bên ngoài cửa sau của Bách Tùng Cư là một quán rượu. Bởi vì giá rẻ, nên từ đầu nơi đây đã trở thành một nơi tụ họp ăn uống lúc về đêm của các dân cư trong thành Hầu Tước. Hiện giờ chính là lúc náo nhiệt nhất. Suốt con phố nhỏ dài khoảng 200 mễ, có không biết bao nhiêu là người mặt mày đỏ tía đang vung quyền gào thét. Khi mà đoàn chim bồ câu màu trắng kia bay qua, là tả hóa thành tuyết trắng trong không trung. Những con người bình thường này tất nhiên là không thể nào nhìn thấy các thi thể chim bắt đầu rữa nát giữa bầu trời đêm và đám lông vũ màu trắng. Nhưng bọn họ lại ngửi thấy một mùi hôi ngay trên bầu trời. Con phố nhỏ uống rượu này nhanh chóng yên tĩnh, trừ một số hán tử say đến mức bất tỉnh nhân sự. Còn lại những người đang gào thét đều đột ngột dừng lại. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà bọn họ lại cảm nhận được Bách Tùng Cư vốn rất là náo nhiệt lại trở nên im lặng, không có bất kỳ tiếng động nào. Tĩnh mịch đến mức đáng sợ, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không nghe thấy. Có mấy người gan lớn muốn mượn men rượu trong người để nhích tới gần cửa sau của Bách Tùng Cư nhìn vào bên trong. Khi mà còn cách khu vực đám lông vũ màu trắng tự như là nhiễm sương thu rơi xuống, hai người đi trước bỗng nhiên che lấy cổ họng đang phát ra tiếng vang lách tách. Cả người tự như là đã say đến mức không thể đứng vững được nữa mà rớt xuống đất. Mấy người phía sau hoảng sợ biến sắc. Trong đấy có một người theo bản năng muốn đi tới cứu hai người kia. Nhưng mà khi đi vào vị trí của họ, những người này lập tức thét lên một tiếng, té xuống. Những người còn lại lập tức run rẩy, điên cuồng lui về phía sau. Âm thanh hoảng sợ và thét chói tai không ngừng vang lên. Nửa mảnh màu đen, nửa mảnh màu trắng. Cả Tùng Bách Cư bỗng nhiên bị biến thành một vùng đất chết, đang có những tử thần vô hình dòm ngó. Hai tay Cao Á Nam càng lúc càng lạnh lẽo. Bởi vì nàng là một trong những đệ tử xuất sắc của khoa ngự dược, nên so với Lâm Tịch, nàng lập tức đoán được ý định của Công Tôn Tuyền. Đối với một giáo sư học viện như là An Khả Y, độc tố bên trong cơ thể những người ngã xuống không hề khó giải. Nhưng mà trên người An Khả Y lại không hề có đủ hết thuốc giải cho toàn bộ độc tố. Hơn nữa, cho dù là có thuốc giải, số lượng cũng không thể nhiều đến mức có thể cứu được toàn bộ người đang ngã dưới đất. Bất kể là vì nhắm vào An Khả Y hay là Lâm Tịch, hoặc là bất cứ ai trong những người đang ở đây, có thể nói thuộc hạ của Văn Nhân Thương Nguyệt đã rất là chú trọng hành động lần này. Ngoài ra, nàng còn biết vì lần tấn công này, Công Tôn Tuyền nhất định đã chuẩn bị từ rất lâu. Hắn muốn dùng một số lượng lớn của rất nhiều loại độc để nhất cử đánh tan đội ngũ bọn họ. Các loại độc dược xuất hiện ban đầu chỉ nhằm làm tốn thời gian của bọn họ. Sau đấy nhất định là Công Tôn Tuyền sẽ chuẩn bị nhiều loại độc hơn để trực tiếp tấn công bọn họ. Giải độc cần có thời gian, nhưng mà nếu một người bị trúng quá nhiều loại độc, chắc chắn càng khó giải hơn. An Khả Y mặc dù lợi hại, cũng không thể ứng phó kịp. Đây là một trận chiến mà ngay từ lúc Công Tôn Tuyền bắt đầu, họ đã không thể chiến thắng. Bởi vì không có ai nghĩ rằng Công Tôn Tuyền lại dám hành động không kiêng kỵ như thế. Công Tôn Tuyền công khai dùng cách thức này để bắt đầu trận chiến. Không chỉ riêng trong đội ngũ bọn họ phải có người chết, mà sẽ có rất nhiều người vô tội trong thành hầu tước cũng phải táng mạng theo. Trong một hành tỉnh bình yên không thuộc biên quân trong cảnh nội đế quốc Vân Tần, nếu như là có hơn mấy trăm bình dân đồng thời chết đi, nhất định sẽ tạo nên sóng to gió lớn. Nhưng Công Tôn Tuyền lại không để đến điều này. Văn Nhân Thương Nguyệt, đây là lần đầu tiên Cao Á Nam ghi nhớ tên người này. Ngoài ra, nàng đồng thời biết rằng vì trận đánh với toàn bộ thiên hạ này, Văn Nhân Thương Nguyệt đã không còn kiêng kỵ. Chỉ khi Văn Nhân Thương Nguyệt không kiêng kỵ như vậy, bộ hạ Công Tôn Tuyền quán mới dám dùng thế tấn công tàn bạo, không chút sợ hãi như thế. Tuyết trắng tuyết đen, mùi thơm ngào ngạt xen lẫn trong mùi hôi kỳ lạ. Cao Á Nam nhìn được sự tàn bạo dữ dội của Văn Nhân Thương Nguyệt. Nàng mở to đôi mắt đẹp, xoay đầu nhìn Lâm Tịch. Hàm răng trắng loãng phát ra âm thanh, nhắc nhở Lâm Tịch. Công Tôn Tuyền dùng độc này để trì hoãn thời gian của chúng ta. Sau đấy hắn nhất định sẽ dùng nhiều độc hơn để đối phó với chúng ta. Bởi vì hắn căn bản không tiếc giết chết những người xung quanh Bách Tùng Cư, không quan tâm có bao nhiêu người chết. Đúng là như vậy. Hắn đang cố hết sức để giết chết mọi người ở đây. Lâm Tịch gật đầu, thở nhẹ một hơi. Mặc dù Cao Á Nam không nhắc nhở trực tiếp, nhưng hắn đã suy nghĩ cẩn thận những gì mà Cao Á Nam có thể nghĩ đến. Thật ra ngay từ lần đầu tiên nghe thấy việc Văn Nhân Thương Nguyệt bởi vì chức vụ trấn Tây Đại Tướng Quân mà không ngần ngại giết chân chúng vùng biên giới để lĩnh quân công. Ngoài việc không thích vị Đại Tướng Quân tên là Văn Nhân Thương Nguyệt có uy tín cực cao này ra, hắn thậm chí còn đồng tình với việc Văn Nhân Thương Nguyệt muốn làm phản. Bởi vì theo được những gì nghe được, hắn biết ý định ban đầu của Văn Nhân Thương Nguyệt chỉ là được tiếp nhận một vị trí trong chín nguyên lão, ngồi vào chiếc ghế sau lưng của những bức màn tre nặng nề. Nhưng bởi vì hắn quá mạnh mẽ và lý lực không trong sạch, Hoàng đế Vân Tần và chín nguyên lão kia muốn ép hắn phải lui bước. Tuy nhiên, liệu sự sắp xếp như vậy có công bình với một nhân vật tuyệt thế đã dùng sức mạnh của một người để bình định cả phía Tây hay không? Ngay cả Lâm Tịch cũng cảm thấy thật khó nhận định trong trường hợp này. Nhưng mà khi nhìn thấy Công Tôn Tuyền tấn công bằng phương pháp như vậy, một chút đồng tình của hắn đối với Văn Nhân Thương Nguyệt đã biến mất. Văn Nhân Đại Tướng Quân nhất tướng công thành vạn cốt khô. Một kiêu hùng như hắn cần gì phải biết có một con cá đang đồng tình với hắn cơ chứ? Lâm Tịch bất giác nở ra nụ cười thật là lạnh lùng. Chỉ là một quân lệnh vô cùng tùy ý, nhưng nếu do chính Văn Nhân Thương Nguyệt phát ra, thật là không biết sẽ làm cho bao nhiêu máu tươi ở Vân Tần phải đổ xuống. Mà chính mình lại có trách nhiệm bảo đảm tính mạng hơn 10 người trong đội ngũ, liệu có thể làm được hay không đây? Nghĩ đến đây, Lâm Tịch đột nhiên hiểu được tại sao Hạ Phó Viện Trưởng nhất định phải để mình tới biên quân tham gia vào chiến trận. Tại sao mình phải làm thống lĩnh của mọi người, trong khi đã có một An Khả Y dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường. Ngoại trừ nguyên nhân thiên phú là tương thần và tu hành ra, mình là thống lĩnh. Nhiều người như vậy phải tuân theo mệnh lệnh của mình, đồng nghĩa tính mạng của họ nằm trong tay mình. Đây là một áp lực vô hình rất là nặng nề, khó diễn tả được. Sẽ có lúc hắn phải ra những quyết định vô cùng khó khăn. Lâm Tịch cũng biết trong quá trình từ cá nhỏ biến thành cá to, sau này sẽ càng có nhiều tính mạng hơn phải đặt vào trong tay mình. Cũng vì tin chắc hắn là tương thần duy nhất sau khi mà Trương Viện Trưởng rời đi, nên Hạ Phó Viện Trưởng mới quyết định như vậy. Mục đích chính là muốn hắn phải nhanh chóng thích ứng, phải nhanh chóng có những lựa chọn khó khăn hơn những người bình thường. Người hẳn phải ra lệnh đột phá vòng vây ngay. An Khả Y xoay đầu nhìn Lâm Tịch, lên tiếng nói. Nàng biết hôm nay mình tuyệt đối không thể nào tìm ra Công Tôn Tuyền, tuyệt đối phải đón nhận một thảm bại lớn nhất trong đời của mình. Nhưng mà có một điều nàng không rõ, hẳn Lâm Tịch đã biết rằng nếu càng kéo dài thời gian thì sẽ càng có nhiều độc tố tấn công tới. Tại sao hắn không phát lệnh? Nhiều người ở đây như vậy sẽ có người chết. Hắn lại là thống lĩnh của đội ngũ này. Trong đấy không thiếu người không phải là người tu hành. Nhưng tại sao hắn lại rất là tỉnh táo? Ta là thống lĩnh, lão sư người phải tin tưởng ta. Lâm Tịch biết rõ An Khả Y tuyệt đối tuân theo lệnh của Hạ Phó Viện Trưởng. Bất kỳ quyền lợi phát lệnh nào cũng rất là trung thực chuyển cho hắn. Nhưng hắn vẫn chăm chú nhìn An Khả Y, bình tĩnh nói như thế. Sau đấy hắn vẫn không phát lệnh, ngược lại còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương hướng những chiếc đèn lồng phi hỏa bay tới. Tiếp theo hỏi, lão sư, chúng ta khó phán đoán được những con chim bồ câu kia từ nơi nào bay tới. Nhưng dựa vào các ngọn đèn trong đèn lồng trên cao kia, chúng ta có thể ước lượng được vài điều. Dựa vào tốc độ và thời gian đến nay, đệ tử đoán rằng đối phương ở một địa phương tại thành Đông cách đây khoảng 5 dặm. Tu vi của lão sư người hơn đệ tử, người xem thử phán đoán của đệ tử có sai hay không. An Khả Y cau mày thật chặt, nhưng nàng cũng không phối hợp gật đầu, nói 5 dặm là hơi nhiều, không sai lệch quá đâu. Trong con phố rượu đằng sau của Bách Tùng Cư, âm thanh kinh hô đã càng lúc càng lớn. Hơn nữa trong các ngõ sâu đằng xa, tiếng chó sủa quỷ dị không ngừng vang lên, thân thể Cao Á Nam run rẩy liên tục. Nhưng điều khiến thân thể nàng phải cứng lại chính là vào lúc này Lâm Tịch lại nắm tay của nàng. Lâm Tịch không ngại việc An Khả Y, Biên Lăng Hàm, Khương Thiếu Y, Mông Bạch đang ở đây, mà chân thành nắm tay của nàng. Hiện giờ hai tay của nàng lạnh như băng giá, nội tâm của nàng dĩ nhiên hy vọng bàn tay ấm áp của Lâm Tịch có thể nắm lấy mình. Nhưng nàng thật sự là không hề ngờ rằng Lâm Tịch lại dám làm một chuyện to gan trong tình thế như vậy. Càng cảm thấy sự ấm áp trong lòng bàn tay của Lâm Tịch, thiếu nữ cao gầy xinh đẹp này bất giác hoảng hốt, thật sự không biết phải làm sao. Đôi tay nhỏ bé thật là mềm mại, rốt cuộc có thể nắm tay nàng nữa rồi. Đây là việc ta đã nghĩ đến từ lâu, thật là vui vẻ quá. Nếu như không có Công Tôn Tuyền ở đây, nhất định sẽ càng thoải mái, càng vui vẻ hơn. Nhưng điều khiến cho nàng không thể tin được chính là Lâm Tịch dĩ nhiên còn nói một câu vô sỉ như vậy. Khương Tiểu Y, Biên Lăng Hàm và Mông Bạch đều trợn mắt hốc mồm. Ngay tại lúc này, trước mặt của An Khả Y còn có thể nói một câu buồn nôn đến mức như vậy. Da mặt của tên Lâm Tịch này dày đến cỡ nào? Hắn can đảm tới mức nào đây? Trong lúc các đồng bạn của mình ngạc nhiên, Lâm Tịch bỗng nhiên nghiêm mặt lại, nhẹ giọng nói hai chữ trở về, đồng thời vận chuyển bánh xe màu xanh trong đầu của mình. Thời gian trở lại lúc mà Lâm Tịch vừa vặn đi vào tiểu viện, cũng là lúc An Khả Y đứng dưới mái hiên nhìn bọn hắn. Bởi vì xung quanh đều là những người thân và mình tín nhiệm nhất, nên Lâm Tịch không muốn tìm lý do che giấu. Trước khi mà An Khả Y lên tiếng, hắn liền khom người thi lễ với An Khả Y, nhẹ giọng nói, lão sư, mời người ra ngoài với đệ tử làm vài chuyện. An Khả Y kỳ quái ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi, chuyện gì thế? Liên quan đến tính mạng nhiều người, mong lão sư tin tưởng đệ tử, đến lúc đó sẽ biết thôi. Sau khi nói câu này xong, Lâm Tịch liền xoay người, gật đầu với đám người Khương Tiểu Y và Cao Á Nam, nhẹ giọng nói, tin tưởng trực giác của ta nhé. Ngay lúc mà Lâm Tịch nói câu đầu tiên, Cao Bá Nam và đám người Khương Thiếu Y đã cảm thấy không khí không đúng rồi. Đến lúc mà Lâm Tịch nói câu tin tưởng trực giác của ta, Cao Bá Nam nhất thời nhớ đến chuyện ở Thập Chỉ Lĩnh. Biên Lăng Hàm và Khương Thiếu Y nghĩ tới những lần không thể nào giải thích được trực giác của Lâm Tịch. Mông Bạch lại nghĩ tới những phương pháp tu hành điên cuồng không thể nào hiểu nổi của Lâm Tịch trong nhiều ngày qua. Phải làm gì đây? Mông Bạch bất giác run người một cái, nói với vẻ mặt đưa đám. Qua nhiều ngày tu hành cực khổ, hắn ta đã gầy đi rất là nhiều. An Khả Y không tra hỏi, gật đầu đồng ý với thỉnh cầu của Lâm Tịch. Ta không thể xác định bên ngoài có người theo dõi hay không, cho nên khi ra ngoài chúng ta phải cẩn thận, không thể để bị phát hiện. Các người cũng không cần phải để những người kia biết chúng ta ra ngoài đâu. Lâm Tịch lấy một cây tên từ trong túi đựng tên sau lưng của Biên Lăng Hàm, nhẹ giọng nói. Khoảng một đỉnh sau, lấy âm thanh tên bắn làm tín hiệu. Khi nghe thấy ta đã bắn tên, các ngươi lập tức hạ lệnh để mọi người nhanh chóng đột phá vòng vây tới phía đông thành. Ta và lão sư có thể tụ họp trước. Sau khi trầm ngâm một hồi, Lâm Tịch nhìn Cao Á Nam và mấy người Khương Thiếu Y. Nếu có thể, sau khi ta bắn tên, các ngươi cố gắng nói mọi người rời khỏi khách sạn, bởi vì nếu ở lại khách sạn, sợ rằng sẽ rất là nguy hiểm. Suốt cuộc là hắn đã phát hiện được gì nhỉ? Khương Thiếu Y và Biên Lăng Hàm bất ngờ xoay mặt nhìn nhau, không thể hiểu được những gì mà Lâm Tịch vừa nói. Nhưng vì tuyệt đối tin tưởng Lâm Tịch, nên hai người bọn họ đồng thời nghiêm mặt lại, không nói một câu nào, lặng lặng gật đầu. Trong bóng đêm đang bao phủ thành Hầu Tước, ở Trích Tinh Lâu, khăn tay lụa màu trắng rơi xuống, phất phơ trong gió. Chúc một đêm may mắn! Trước cửa sổ một gian phòng tầng 9, văn sĩ trung niên gầy gò đổ chén rượu xuống. Chúng ta sẽ thất thắng. Hắn nhìn bầu trời phía tây bao la, kho mình hành lễ với hướng văn nhân Thương Nguyệt đang ở, người mà hắn vô cùng thần phục và tôn kính. Hắn tấn công trong lúc đối thủ chưa chuẩn bị, hơn nữa căn bản không để đến sống chết của mọi người trong thành. Vì muốn chiến thắng trận chiến này, hắn có thể khiến cho toàn bộ đội ngũ muốn đi vào Lăng Bích Lạc phải chết. Hắn và những thuộc hạ của văn nhân đại tướng quân đã bắt đầu khai chiến với toàn bộ thiên hạ, nên trên khuôn mặt trang nghiêm của hắn, thần thái cuồng nhiệt hiện lên rõ ràng. Trung niên đần độn bán những lò than nhỏ đi vào căn phòng của mình ở phía đông thành. Đây là một dãy phòng nghèo khó nằm sát một ngõ hẻm sát bờ sông. Mỗi phòng có hai gian nhỏ, chỉ cần bước qua cửa chính là sẽ đi vào dãy phòng này. Mở cửa đi vào, căn phòng của ông ta nằm ở vị trí số 5. Ông ta nhanh chóng lấy ra một cây trúc màu xanh giấy bàn, dùng tay nắm mở một hồi. Tiếp theo lại có thêm rất nhiều bình sứ nhỏ màu xanh lá. Sau đấy ông ta gấp rút tạo ra những lớp giấy dầu da. Chỉ một hồi sau đã có một chiếc đèn khổng minh được làm ra. Lấy cây trúc màu xanh làm mồi lửa, ông ta rất dễ dàng thắp sáng chiếc đèn khổng minh vừa nhỏ tạo thành. Tiếp đó lấy chất độc được đựng bên trong bình sứ nhỏ màu xanh lá, đổ vào bên trong chiếc đèn khổng minh. Chiếc đèn khổng minh màu xanh lá này từ cửa sổ của hắn bay ra ngoài, tựa như là một cánh hoa của cây bồ công anh bị gió thổi đi. Những chiếc đèn khổng minh màu xanh biếc đầu tiên vừa mới bay ra khỏi mái nhà, hắn liền nghe được một âm thanh tên bay mãnh liệt, tựa như là có tiếng trẻ em gào khóc giữa không trung. Hơn nữa âm thanh tên bay khiến ra đầu người nghe phải tê dại này lại là từ một nơi cách hắn không xa phát ra. Sau đấy nam tử trung niên đần độn vừa cuồng nhiệt thầm hô chúng ta tất thắng, chợt hoảng sợ, đôi người co lại, bởi vì ông ta thấy chiếc đèn khổng minh vừa mới bay ra khỏi mái nhà đã bị dập tắt. Ngay phải lúc đó, toàn bộ chén nhỏ đang cháy ở phía sau cũng bị dập tắt. Một cô gái xinh đẹp có khuôn mặt ngờ nghệch như là những kẻ đọc sách xuất hiện trước những chiếc đèn khổng minh, đứng trên một gian nhà ngói đối diện cửa sổ phòng ông ta. Hán tử trung niên đần độn thực chất không đần độn. Khi mà nhìn thấy ánh lửa màu xanh biếc trong chiếc đèn khổng minh bị dập tắt, đồng thời vị thiếu nữ trông rất là vô hại kia xuất hiện trên mái ngói nhà đối diện, ông ta nhất thời nghĩ đến rất là nhiều chuyện. Trong sự hoảng sợ và vô cùng khó hiểu, tay áo vải của ông ta bỗng nhiên căng phồng lên, mười mấy quả cầu sứ màu đen bắn ra ngoài. Ầm một tiếng. Khi mà còn cách An Khả Y khoảng 10 bước, mười mấy quả cầu sứ màu đen này bỗng nhiên nổ mạnh. Từng luồng chứng khí màu hồng lan tỏa ra khắp nơi. Trên mái nhà vốn có những ngọn cỏ màu xanh đang bừng bừng sức sống. Nhưng mà khi bị chứng khí màu hồng bao phủ, tất cả nhanh chóng hô kéo, biến thành màu đen. Hán tử trung niên đần độn muốn lui về sau, nhưng mà điều khiến ông ta phải ngừng thở chính là cô gái xinh đẹp có khuôn mặt ngờ nghệch như là người đọc sách kia, đã trực tiếp đi xuyên qua trường khí màu hồng. Mà ván cửa ở sau lưng hắn cũng biến thành màu xanh biếc, giống như là đột nhiên có một tầng rêu xanh mọc ở bên trên. Biết rằng dù so sánh tu vi hay là cách dùng độc, cũng không thể nào so sánh với cô gái xinh đẹp có khuôn mặt ngờ nghệch như là người đọc sách. Hán tử trung niên không hề do dự, giống to một tiếng, vận chuyển hồn lực trong cơ thể hội tụ đến một viên thuốc đã sớm nuốt vào trong bụng. Được vô số hồn lực kích thích, dược lực trong viên thuốc mạnh mẽ vận chuyển đến các nơi trong cơ thể. Mặt hắn nhất thời biến thành màu đen, hai luồng máu tươi từ trong mũi phóng ra bên ngoài. Hai luồng máu này không có màu đỏ mà đủ các loại màu sắc khác nhau, nhìn thấy vô cùng giật mình, trông y như là màu sắc của thi thể đã bị phân hủy nhiều ngày. Nhưng hán tử trung niên đần độn không nhìn thấy màu sắc của máu mũi mình, bởi vì ngay giây khắc đó, ánh mắt của hắn ta đã trở nên đờ đẫn, mất hết ý thức, chết đi. An Khả Y không đi đến gần hán tử trung niên đần độn. Sau khi rơi xuống đất, nàng chỉ lặng lặng nhìn ông ta ngã xuống, chết đi. Bởi vì mặc dù hiểu biết của nàng về độc dược lợi hại hơn nhiều hán tử này, nhưng mà cũng không thể ngăn cản được việc hán tử thúc giục hồn lực để kích phát độc lực trong cơ thể. So với việc phá nát trái tim đối thủ, việc dùng độc như vậy còn dẫn đến cái chết nhanh hơn. Lâm Tịch đứng cạnh một từ đường cách đấy không xa. Hắn không nhìn thấy trận chiến giữa An Khả Y và hán tử trung niên ở gian phòng đó, bởi vì hắn ta còn đang bận rộn than thở sau khi bắn ra cây tên kia. Vừa rồi hắn đã sử dụng tiểu hắc để bắn tên. Vì muốn tiếng vang của tên lúc bay lên không trung to rõ hơn, hắn đã sử dụng những kiến thức đông vi truyền thụ khi còn ở trong học viện, khắc những lỗ hổng ngay xuống cây tên. Thông thường những cây tên màu đen ở Vân Tần đều được dùng một loại gỗ rắn chắc để chế tạo nên. Nhưng điều hắn không ngờ tới là có lẽ vì trong quá trình điêu khắc, hắn còn để lại sót những màu gỗ vụn ở trong lỗ hổng. Mà cây tên vừa rồi do tiểu hắc bắn ra đã làm hắn mất hơn một nửa hồn lực, khiến cho tốc độ cây tên trở nên kinh khủng. Nên trong quá trình bay trên không trung, cây tên này không những tạo nên tiếng động vô cùng chói tai mà còn tự bốc cháy, biến thành một ánh sao rơi đang bốc cháy. Lâm Tịch than thở nhìn cây tên mình vừa bắn có tốc độ và sức mạnh rất là kinh khủng. Sau đấy bỗng nhiên nhìn thấy có một ngọn lửa ngất trời màu hồng ở hướng Tùng Bách Cư, khiến cho một mảng trời biến thành màu đỏ. Lại thiêu cả Bách Tùng Cư à? Con gái thật là đáng sợ. Lâm Tịch thầm nói với chính mình, nhưng lại không nhịn được mà bật cười. Hắn ta rất hiểu rõ tính tình từng người bạn của mình. Khương Tiểu Y nhu hòa, Mông Bạch nhát gan, Biên Lang Hàm bề ngoài ôn nhu nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Còn Cao Á Nam, ngay từ khi thấy Cao Á Nam dạy dỗ các đệ tử học viện Lôi Đình, hắn ta đã biết Cao Á Nam thích đơn giản, mạnh mẽ vô cùng. Khi mà nhìn thấy ánh lửa cao ngất trời, hắn biết đám người Cao Á Nam nhất định đã trực tiếp đốt cả Tùng Bách Cư để mọi người bên trong rời đi. Với phương pháp này, nếu không phải là Biên Lang Hàm, nhất định là do chính Cao Á Nam ra tay. Trên Trích Tinh Lâu, văn sĩ trung niên gầy gò đang trang nghiêm nâng cốc chúc mừng, chuẩn bị nhìn thấy cảnh tượng đại khai sát giới, bỗng nhiên biến sắc. Đôi lông mày của hắn ta bất giác nhíu chặt lại thật chặt, tựa như đang bị sương lạnh bao phủ. Hắn ta không nhìn thấy từng chiếc đèn phi hỏa màu xanh biếc đáng lẽ giờ này đã phải bay lên không trung, mà lại nhìn thấy ánh lửa ngập trời ở đằng xa. Tiếp đó hắn ta nhìn thấy các sân nhỏ ở Bách Tùng Cư đã bị đốt cháy hoàn toàn. Một đêm này Thành Hầu Tước nhất định không thể bình tĩnh được. Hơn nữa đối với nhiều người đang ở trên lầu cao ngắm phong cảnh như hắn, Bách Tùng Cư đang bị đốt cháy kia nhất định rất là bắt mắt, nhất định rất là rực rỡ. Nhưng đây không phải là ánh sáng hắn ta mong muốn. Ngoại trừ tên đồ đệ quán ở trong ngõ sâu kia, tất cả người biết thân phận và kế hoạch này đã bị hắn giết chết. Vì trận chiến này, hắn đã không biết là giết bao nhiêu người, hoàn toàn ngăn cách mình với cả thế giới. Chỉ có hắn và đồ đệ quán mới biết kế hoạch lần này. Nhưng đồ đệ quán không thể phản bội hắn. Dựa theo phương hướng cây tên kia được bắn ra, hắn biết đối phương đã truy được đến chỗ của đồ đệ hắn. Tại sao đối phương có thể làm được như vậy? Tên văn sĩ trung niên gầy này nhìn Bách Tùng Cư đang bốc cháy. Sự khiếp sợ trong lòng quả thực không thể nào diễn tả bằng từ ngữ được. Lúc này An Khả Y đi vào phòng của hán tử trung niên đần độn. Thấy Lâm Tịch ở từ đường bên ngoài nhảy qua mái nhà đi vào bên trong, nàng lập tức cảnh báo. Người chỉ có thể đi đến trước cửa thôi, không được đụng vào bất cứ vật gì, nếu không dù là ta thì cũng không thể cứu được ngươi. Lâm Tịch biết An Khả Y nhất định phải lục soát trước một lần. Hắn cũng biết những đồ vật thường dùng của các độc sư đều vô cùng nguy hiểm, nên hắn không nói bất kỳ một lời nào, chỉ lặng lặng và rất là cẩn thận đi đến bên cạnh cánh cửa gỗ màu xanh giống như là bị siêu xanh bao phủ. Đây chính là cánh tay phải của văn nhân Thương Nguyệt, người trấn giữ hành tinh Quý Vân, khiến cho cả học viện Thanh Loan phải sợ hãi, Công Tôn Tuyển hay sao? Hắn tò mò nhìn thi thể hắn tử trung niên, thầm nghĩ trong lòng. Trong thành hầu tước to lớn có hơn 670 vạn người. Ở thành phía bắc có một tòa thành cổ bị vứt đi. Trên đỉnh tòa thành cổ này có một cái chuông rách nát. Hiện giờ bên trong cái chuông rách nát đó có một bầy bồ câu màu trắng đang tụ tập. Bầy bồ câu này đang tụ tập lại chung một chỗ, toàn thân run rẩy dưới cái lạnh của bóng đêm. Bọn chúng đang đợi tín hiệu bay lên giống như là thường ngày. Bọn chúng cảm thấy không được thoải mái. Thường ngày khi mà nhìn thấy ánh đèn phi hỏa bay lên, bọn chúng sẽ lập tức bay ra, đáp xuống một khu đất trống có rất nhiều ngũ cốc. Lúc đó cảm giác không thoải mái trong người mới có thể biến mất. Nhưng đến hôm nay, bọn chúng vẫn chờ đợi, lại không nhìn thấy ánh đèn gọi về như là mọi đêm. Ngay lúc này thì cho dù bọn chúng có muốn bay lên thì cũng không thể bay được nữa. Trong cái chuông rách nát ở đỉnh tòa cổ, toàn bộ lông vũ trên người bọn chúng đều rơi xuống, mà bọn chúng cũng nhanh chóng thối rữa biến thành một vũng bùn màu đen. Vũng bùn màu đen đấy rớt xuống, đục thủng cả sàn gỗ bên dưới. Tên trưởng quỹ và các tiểu nhị của Bách Tùng Cư đang gào khóc. Bọn họ không biết mình đã chọc phải người nào, nhưng mà bỗng nhiên có rất nhiều người đồng thời phóng hỏa Bách Tùng Cư. Chỉ trong một tích tắc, Bách Tùng Cư đã biến thành một đám cháy lớn. Ngay cả những quán rượu và nhà ở dân chúng bên cạnh Bách Tùng Cư cũng bị bén lửa cháy lên. Rất nhiều người gào thét cứu lửa. Nhưng mà ngay lúc này, điều khiến cho mọi người phải hoảng sợ kinh hô chính là vô số mèo chó có đôi mắt đỏ bừng, không biết từ nơi nào chạy ra lại xuất hiện trước mặt mọi người. Các con mèo chó này tự hồ không nhìn thấy ngọn lửa trước mắt, toàn bộ xông ào ào vào trong đám cháy. An Khả Y kiểm tra rất là cẩn thận. Từ chéo áo của nam tử trung niên đần độn, mỗi một góc nhỏ của căn phòng sơ sài này đều bị nàng đào bới. Người này không phải là Công Tôn Tuyền, chỉ là người giúp hắn ra tay với chúng ta thôi. Như vậy cho dù chúng ta có phát hiện được nơi này, nhiều lắm cũng chỉ phát hiện được dấu vết người này, không thể tìm thấy được Công Tôn Tuyền. Trong lúc đằng xa có tiếng bước chân và vó ngựa chạy như điên chuyển tới, nàng bỗng nhiên nhẹ giọng nói với Lâm Tịch. Không phải là Công Tôn Tuyền sao? Lâm Tịch ngẩn người nói. Tại sao? Bởi vì độc lưu sa vô cùng quý hiếm, cũng là đồ vật hắn quý trọng nhất. Lúc trước ngay cả học viện chúng ta cũng không có được giải dược. Hơn nữa giải dược ta nghiên cứu ra chỉ có hạ phó viện trưởng biết. Cho nên đối với hắn, độc lưu sa chính là thủ đoạn bảo vệ tính mạng khi gặp phải đối thủ như ta. Nếu như là ta nhất định sẽ mang theo bên người. An Khải Y nhìn Lâm Tịch giải thích. Ở đây có rất nhiều độc. Có vài loại số lượng kinh người, nhưng mà bên trong lại không có độc lưu sa. Ngay cả loại độc lợi hại thứ hai là phụ cốt cũng không có. Lâm Tịch cau mày lại nói. Nói như vậy, Công Tôn Tuyền vẫn có thể an toàn ở lại trong thành sao? Nếu như là Đông Vi, nhất định ông ta sẽ khiển trách Lâm Tịch đang nói nhảm. Nhưng An Khả Y thì lại bình tĩnh gật đầu. Tiếng bước chân dồn dập và vó ngựa chạy bên ngoài càng lúc càng dồn dập. Lâm Tịch cau mày thật chặt. Hắn gật đầu, nói với An Khải Y. Lão sư, đệ tử ra ngoài an bài mọi người trước. An Khải Y không nói gì, chỉ gật đầu. Phải làm sao bây giờ đây? Gió lạnh thổi vào mặt, tâm tình vốn đã buông lỏng của Lâm Tịch bỗng nhiên khẩn trương hẳn lên. Nếu như là Công Tôn Tuyền còn sống, vậy hắn phải tiếp tục nghĩ ra phương pháp đối phó với người này. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới vùng đất chết ở Bách Tùng Cư khi nãy. Một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu. Lão sư, nếu như là ngài dùng độc, toàn bộ lực sử dụng, không để đến người khác, ngài có thể nhanh chóng hạ độc được bao nhiêu người? 1.000 người không? Trong nháy mắt nhảy lên mái nhà, Lâm Tịch quay đầu hỏi lại một câu. An Khả Y cau mày. Từ lúc rời khỏi học viện, nhìn thấy Lâm Tịch, nàng cảm thấy Lâm Tịch tựa hồ không còn là đệ tử ngây ngô trong học viện nữa. Đã có rất nhiều thay đổi. Hơn nữa trong khoảng thời gian quá ngắn vừa rồi, hắn ta đã làm những chuyện khiến cho nàng nghĩ mãi mà vẫn không rõ. Nhưng nàng vẫn gật đầu, thật tâm trả lời vấn đề của Lâm Tịch. Có thể. Nhận được câu trả lời, cước bộ của Lâm Tịch bỗng nhiên nhanh hơn. Hắn giống như là một con báo đang nhanh chóng lướt qua những mái nhà không chắc chắn,

Văn Nhân Thương Nguyệt có một thủ hạ vô cùng lợi hại tên là Công Tôn Tuyền. Hắn là đại sư dùng độc. Tối nay hắn đã chuẩn bị giết hết mọi người trong Tùng Bách Cư. Mục đích chính là làm chúng ta bị thương. Lâm Tịch nhìn nàng, lời ít mà ý nhiều giải thích. Chúng ta phát hiện người công kích, nhưng mà người này rất có thể chỉ là một thủ hạ dưới tay của Công Tôn Tuyền, không phải là hắn. Giết toàn bộ người trong Tùng Bách Cư ư? Cao Á Nam vốn đang tức giận vì có nhiều việc Lâm Tịch thậm chí còn gạt mình. Nhưng mà khi nghe đến đây nàng bỗng nhiên sững sờ, sắc mặt tái nhợt hẳn đi. Khương Tiểu Y, Biên Lăng Hàm và Mông Bạch cũng nhất thời sững sờ, khiếp sợ và không thể tin được. Sao người phát hiện ra Công Tôn Tuyền sẽ ra tay? An Khải Y nhìn Lâm Tịch, giống như đang nhìn một quyển sách nàng đọc mãi mà vẫn không hiểu. Đệ tử không muốn nói nhảm, nhưng mà có một số việc cho dù đệ tử có giải thích thật, sợ rằng lão sư và mọi người cũng cảm thấy rất là hoang đường thôi. Lâm Tịch nhìn mấy người An Khải Y và Cao Á Nam nói, cho nên không nên hỏi tại sao đệ tử biết, đệ tử chỉ biết vậy thôi. Khương Tiểu Y và Biên Lăng Hàm nhìn nhau, cùng cười một cách rất là khó coi. Hai người đã sớm biết trên người Lâm Tịch có một rất nhiều chuyện không thể nào giải thích được. Cho nên trong lòng bọn họ, họ chỉ có thể cho rằng Lâm Tịch có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Mông Bạch ngơ ngác, chỉ cảm thấy cả người mình đang phát lạnh, nhìn Lâm Tịch với ánh mắt như đang nhìn một tên quái vật. Cao Á Nam nghĩ tới một lần nói chuyện nào đó giữa nàng và Lâm Tịch ở học viện. Cau mày lại, nhưng lại cũng không tiếp tục hỏi. An Khải Y chậm rãi đứng lên. Nàng cẩn thận suy nghĩ một hồi. Đột nhiên tự như nàng đã nghĩ thông suốt một vấn đề gì đó, nên thần thái bỗng nhiên tốt hơn rất là nhiều. Khi nãy ngươi hỏi ta có nhanh chóng hạ độc được bao nhiêu người, là có ý gì vậy? Nàng không hỏi tiếp vấn đề này nữa, mà cố gắng kiềm nén tâm tình, nhìn Lâm Tịch mà hỏi. Đệ tử có một phương pháp có thể tìm ra Công Tôn Tuyền thật sự. Điều kiện đầu tiên là lão sư phải tuyệt đối tin tưởng đệ tử, làm theo lời đệ tử. Đệ tử cần lão sư có thể có một lần hạ độc thật là nhiều người. Lâm Tịch nhìn thẳng vào mắt An Khải Hy. Từ thần thái tươi tỉnh ẩn sâu trong đôi mắt đen đấy, hắn biết nữ giáo sư trông bề ngoài ngờ nghệch, nhưng thực chất lại vô cùng thông minh này. Sợ rằng đã từ những việc kỳ lạ vốn chỉ phát sinh trên người của Trương Viện Trường, nay lại trên người mình mà suy đoán được mình có thiên phú tương thần. Nên đã bắt đầu đặc biệt chú ý đến như là hạ phó viện trường. Tuy nhiên An Khải Y cũng là người được hạ phó viện trưởng tin tưởng tuyệt đối, nên hắn không cần lo lắng. Ngược lại còn biết An Khải Y sẽ cố gắng hết sức để giúp mình che giấu thân phận tương thần. Một lần hạ độc toàn bộ người ở khu vực lớn như là Tùng Bách Cư, lão sư có thể làm được hay không? Tiếp đó Lâm Tịch chân thành hỏi. An Khải Y nhìn Lâm Tịch một cái, lại đột nhiên nghĩ tới biểu hiện của Lâm Tịch trong đám cháy ở học viện Thanh Loan, nên đôi mắt của nàng ta bỗng nhiên sáng lên một chút. Gật đầu dứt khoát mà nói, có thể. Ngươi định làm gì? Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch nói, có thể nói kế hoạch lần này rõ ràng hơn được không? Thật đúng là không thể nói rõ được. Lâm Tịch rất áy náy nhìn Cao Á Nam, nói, nhưng mà ta cảm thấy Công Tôn Thuyệt thật sự là sẽ không nhịn được mà tới đây xem chúng ta đã làm cái gì. Ngày hôm qua ta bắn một mũi tên, mà cái tên do Tiểu Hắc bắn ra thật sự là có uy lực mạnh hơn các trường cung bình thường rất là nhiều. Có lẽ hắn sẽ tò mò muốn biết An giáo sư là người như thế nào, hoặc là muốn nhìn thấy cung tiễn thủ đó, hoặc là chưa muốn từ bỏ, muốn ra tay lại, hoặc là rất là không cam lòng, muốn xem đối thủ là những người như thế nào, hoặc là không muốn bị chúng ta xem thường, nên phải chứng minh hắn còn sống cho chúng ta thấy. Con người luôn có nhược điểm, bất kể là nguyên nhân gì, chỉ cần ngày mai hắn có thể đến gần chúng ta sẽ có cách tìm ra hắn. Lệnh giới nghiêm nhanh chóng được ban bố khắp thành. Trong tình huống mọi việc đột nhiên trở nên khẩn trương như vậy, tất cả thương đội qua thành hoặc là lữ khách đều lựa chọn ở trong khách sạn, cố gắng ngủ ngon qua một đêm. Nhưng mà sau khi mặt trời mọc, tất cả người không phải là dân cư thành Hầu Tước lại phát hiện toàn bộ trạm kiểm soát ra thành đều đóng chặt lại, có nghĩa là lệnh cấm thông hành vẫn còn. Rất nhiều thương đội không thể nào ứng phó kịp, vì không muốn mình bị tổn thất lớn nên đã hối hả sử dụng các mối quan hệ của mình để tìm cách ra khỏi thành. Tuy nhiên tất cả những thủ đoạn đấy đều trở nên phí công. Cho dù là những đại thương tài lực lớn mạnh đến nỗi ngay cả tỉnh đốc cũng phải lấy lòng, đều bị uyển chuyển cự tuyệt. Ngay cả một con ngựa cũng không thể nào rời khỏi thành. Mà tất cả người ở trong thành Hầu Tước đều biết có một đội ngũ đang đứng trong một mảnh đất trống ở phía đông thành.